Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1187, tâm cảnh. Thiết Hạc Bộ Khả Hãn Mộc Nhĩ Thản cho Dương Tích Cú một cái tín vật, đại biểu hắn thân phận. Sau đó phái người cầm Dương Tích Cú và Dương Tích Thâm đưa đến Thiết Hạc Người và Lửa Xiết Người. Biên giới chỗ, Dương Tích Thâm thật ra thì trong lòng sợ đòi mạng, thật là thật không muốn đi. Hắn hỏi Dương Tích Cú, trước muốn đi gặp qua Lửa Xiết Người thời điểm, những người đó thái độ vô cùng là mạnh mẽ. Lần này lại đi, vẫn là cầm Thiết Hạc Người tín vật đi. Hai bên vốn là không chết không thôi. Lần này lại đi còn không bị người tháo ra tám khối. Dương Tích Cú nhưng trong lòng có dự tính. Cười nói, ngươi lại an tâm. Ta nói không có sao thì không có sao. Có chuyện cũng không phải ở Lửa Xiết Người cái này. Mà là chúng ta lúc trở về. Dương Tích Thâm vẫn là sợ. Hắn từ nhỏ lá gan không coi là quá lớn. Đều là Dương Tích Cú chiếu cố. Phàm là làm gì? Đều là Dương Tích Cú xung phong ở phía trước, hắn theo sát phía sau. Lần này đi Lửa Xiết Người trong bộ tộc, hắn mặc dù phát ra từ nội tâm không muốn đi, có thể Dương Tích Cú không đi không thể. Hắn không thể làm gì khác hơn là đi theo. Không ra ngoài dự liệu, bọn họ mới vào Lửa Xiết Người địa bàn liền bị ngăn lại. Những cái kia Lửa Xiết Người kỵ sĩ hiển nhiên càng không khách khí. Dương Tích Thâm lo lắng cái gì? Dương Tích Cú liền đã làm gì? Dương Tích Cú lập tức liền đem Thiết Hạc Ai Cân Mộc Nhĩ Thản tín vật lấy ra ngoài. Nói là đại biểu đại sở, vậy đại biểu Thiết Hạc Khả Hãn tới. Dương Tích Thâm lòng nói lần này xong đời. Lửa Xiết Người đối Thiết Hạc Người hận thấu xương. Trực tiếp lấy ra tín vật. Sợ là phải bị bắt lại trước đánh một trận nói sau. Ta nói qua, ngươi lại an tâm. Lửa Xiết Người Khả Hãn tất gặp gỡ chúng ta. Dương Tích Cú mặt đầy vân đạm phong khinh. Bọn họ tạm thời bị tống giam ở một nơi trong lều. Mỗi ngày chỉ cho một bữa cơm ăn. Miễn cưỡng không đói bụng chết thì thôi. Đợi một hồi, Lửa Xiết Người Khả Hãn Ô Nhĩ Đô lại có thể thật phái người tới đón bọn họ. Hơn nữa phái tới còn là một vị bộ tộc trưởng lão. Địa vị rất cao. Đối Dương Tích Cú bọn họ cũng là lấy lễ đối đãi. Cùng trước kia những người đó thái độ hoàn toàn ngược lại. Bọn họ bị nghênh nhận được Lửa Xiết Người vương đình. Ô Nhĩ Đô lại có thể tự mình ở doanh trại là chờ. Gặp mặt hàn huyên mấy câu sau đó, Ô Nhĩ Đô một mặt áy náy nói. Điện hạ lần trước lúc tới, ta vừa vặn không có ở đây. Sau khi trở lại nghe điện hạ đến thăm, không thể thấy, phá lệ tiếc nuối. Dương Tích Thâm lòng nói ngươi liền đánh giám đi. Còn không phải cố ý tránh đi ra ngoài. Cái loại này lời khách sáo, liền làm một chuyện tiếu lâm nghe là được. Nửa đường thời điểm, Dương Tích Thâm hỏi Dương Tích Cú, vì sao ngươi xác định Ô Nhĩ Đô lần này nhất định gặp gỡ chúng ta? Dương Tích Thâm cười nói, ngươi trước không phải nói Thiết Hạc Người và Lửa Xiết Người là kẻ thù truyền kiếp sao? Vừa vặn chính là bởi vì cái này kẻ thù truyền kiếp, Ô Nhĩ Đô biết Mộc Nhĩ Thản thấy chúng ta, hắn mới nhất định phải gặp chúng ta. Dương Tích Thâm không hiểu, nhưng hắn vậy không có vấn đề. Dù sao đối hắn mà nói, liền một mực đứng ở Dương Tích Cú sau lưng kêu uy vũ là tốt. Dương Tích Cú nói, Ô Nhĩ Đô lo lắng Mộc Nhĩ Thản và chúng ta ước định cái gì. Hắn được làm rõ ràng tình huống, cho nên ta mới biết và Mộc Nhĩ Thản muốn một kiện tín vật. Lúc này gặp Dương Tích Cú và Ô Nhĩ Đô, chuyện trò vui vẻ, Dương Tích Thâm trong lòng là thật đối Dương Tích Cú bội phục đến trình độ cao nhất. Tán gẫu mấy câu sau đó, Ô Nhĩ Đô liền đem lời đề dẫn tới Thiết Hạc Người bên kia. Dương Tích Cú biết thời cơ đã đến, vì vậy liền bắt đầu khuyên, vẫn là cùng Mộc Nhĩ Thản nói lời nói kia, bất quá là đối Ô Nhĩ Đô lặp lại một lần mà thôi. Bất đồng chính là hắn đối Ô Nhĩ Đô nói, Thiết Hạc Khả Hãn bên kia đã đáp ứng. Hơn nữa vậy hy vọng Khả Hãn ngươi cùng hợp tác, nhưng là hắn ngại quá tự mình tới. Dù sao lấy trước và Khả Hãn có chút không vui mau. Nhưng là Thiết Hạc Khả Hãn nói, lần này nếu như hợp tác thành quả, sau này thì và Lửa Xiết Người tiêu tan hiềm khích lúc trước. là có thể tín nhiệm lẫn nhau huynh đệ, như thiết hạc người và lửa xiết người liên thủ. Ở thảo nguyên này trên vậy không địch nhân gì có thể là đối thủ. Ô Nhĩ Đô hỏi, ngươi xác định sẽ không xảy ra chuyện gì? Dương Tích Cú nói, dựa theo ta và thiết hạc khả hãn ước định, hắn sẽ vận chuyển một nhóm súc vật đưa về hắc võ người trong quân. Sau đó khả hãn ngươi liền phái người cản đường. Ý ngươi là, bởi vì lửa xiết người quả thật không có năng lực phân phái người, cho nên muốn mời thiết hạc người đem các ngươi lửa xiết tộc muốn đưa đi súc vật cùng nhau áp vận. Kết quả bị thiết hạc người hiểu lầm. Mộc Nhĩ Thản không hỏi nguyên do liền đem binh đánh dẹp. Khả hãn ngươi mặc dù làm khó, nhưng cũng chỉ có thể trước ứng chiến. Ô Nhĩ Đô nói, như vậy, hắc võ người cũng sẽ không trách tội. Dương Tích Cú nói, thiết hạc người liên lạc bạn bè của bọn họ. Khả hãn ngươi vậy liên lạc bạn ngươi. Hơn nửa thảo nguyên cũng đánh loạn rối tinh rối mù. Nơi nào còn có năng lực là hắc võ người vận chuyển xúc vật vật liệu. Ô Nhĩ Đô hỏi, vậy hắc võ hãn hoàng như phái người tới chất vấn đâu? Dương Tích Cú nói, khả hãn, ngươi là muốn mời thiết hạc người hỗ trợ vận chuyển vật liệu. Là thiết hạc người hiểu lầm liền ra tay trước. Ngươi bị ủy khuất, ngươi sợ cái gì? Ô Nhĩ Đô suy nghĩ một chút, thật giống như quả thật có thể được. Hắc võ người hoành trinh bạo liễm, bọn họ đánh một trận, mình tổn thất không là cái gì. Thảo nguyên người bên này tổn thất thảm trọng. Hắc võ người mỗi lần cùng sở người lều lớn, đều là thảo nguyên người xui xẻo ngay. Lớn như vậy nhóm dê bò ngựa liên tục không ngừng đưa qua, ai không đau lòng? Thương lượng thỏa đáng sau đó, Dương Tích Cú lại cùng Ô Nhĩ Đô muốn một kiện tín vật. Hơn nữa còn để cho Ô Nhĩ Đô viết đóng kín một cái thơ đích thân viết. Hắn muốn mang cho Mộc Nhĩ Thản. Hai huynh đệ rời đi lửa xiết người doanh trại sau đó, Dương Tích Cú liền để cho Dương Tích Thâm mình đi trước. Bởi vì tiếp theo mới là thời điểm nguy hiểm. Dương Tích Thâm làm sao chịu, nghiêng muốn đi theo. Dương Tích Cú ngoài mặt đáp ứng, nhưng đánh lén Dương Tích Thâm cầm hắn đánh ngất xỉu. Sau đó để cho người thủ hạ bảo vệ Dương Tích Thâm rời đi. Đi Nón Mà Núi cùng hắn. Nón Mà Núi cách nơi này có chừng hơn 300 dặm. Núi cũng không tính là nhiều lớn. Dưới núi có một tòa nho nhỏ thổ thành, đã đổ nát không chịu nổi. Tòa kia thổ thành là đã từng quân sở tròi gác. Đại sở hưng thịnh thời điểm, bên ngoài trên thảo nguyên có đại sở phủ binh đóng quân. Như vậy tròi gác thành nhỏ số lượng không thiếu. Khi đó Nạp Lan bộ tộc đại biểu đại sở thống trị bên ngoài thảo nguyên. Nạp Lan bộ bên trong không thiếu dũng sĩ, cũng là người mặc quân sở phủ binh chiến dùng. Sau đó Nạp Lan bộ bị thiết hạc người đánh bại. Ban đầu cùng thiết hạc người vừa động thủ một cái thì có lửa xiết người. Chính là bởi vì lúc ấy chia của không đều, cho nên thiết hạc người và lửa xiết nhân tài nháo vạch, lại càng ngày càng căm thù. Dương Tích Cú an bài dưới quyền hộ vệ mang Dương Tích Thâm đi Nón Mà Núi thổ thành chờ. Hắn một thân một mình lại trở về thiết hạc người lãnh địa. Một hồi gió thổi qua, Đình An huyện trên tường thành, Võ Thân Vương bị cái này gió đánh bị cắt đứt suy nghĩ. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn xem Mang Nãng Núi. So Nón Mà Núi lớn hơn nhiều, nhưng mà đoạn này sơn hình và Nón Mà Núi thật rất giống. Dưới chân mình cái này tòa thành nhỏ, vậy cực kỳ giống tòa kia thổ thành. Lòng hắn bên trong hàng loạt đau đớn truyền tới. Có như vậy một cái ngay tức thì, đau hắn cơ hồ không thể hô hấp. Hắn đưa tay đỡ lỗ châu mai, sắc mặt trắng dọa người. Hắn không dám quay đầu, sợ người thủ hạ thấy hắn lúc này hình dáng. Hắc võ người lần đó đánh 3 năm mới lui binh, đều là bởi vì hắn diệu kế chặn hắc võ người lương thực nói. Nhưng mà trận chiến ấy sau đó, huynh đệ 7 người tựa như cũng trúng nguyền rủa như nhau. Nhất là ngày trước ở Nón Mà Núi thổ thành chuyện phát sinh, đến nay hồi tưởng lại, Dương Tích Cú cũng cảm thấy giống như là có đao ở ngực hắn lần trước hạ một tí cắt kim loại như nhau. Thời điểm đó hắn mới 17-18 tuổi, hắn hôm nay đã 67-68 tuổi. 50 năm thoáng một cái đã qua, nhưng mà có một số việc vĩnh viễn cũng không thể quên. Vương gia, trinh sát từ dưới thành đi lên, kêu một tiếng, cầm Võ Thân Vương suy nghĩ lần nữa kéo trở về. Võ Thân Vương len lén hít thở sâu mấy lần, để cho tâm tình mình bình tĩnh lại. Quay đầu nhìn về phía trinh sát. Chuyện gì? Trinh sát nói. Khải bẩm vương gia, đường thất địch Ninh quân đã bắt đầu qua sông. Qua sông? Võ Thân Vương chân mày không tự chủ được nhíu lại. Cái này đường thất địch dự định làm gì? Phan Hưng sông mặc dù không lớn, không gọi được rãnh trời, nhưng có điều này sông ở đây. Ninh quân ở bờ phía nam tử thủ, quân sở muốn đi liền khó khăn. Hiện tại Ninh quân chủ động qua sông, sẽ không sợ bị buộc đến tuyệt cảnh, quân sở ở nơi này cùng hắn quyết chiến cũng tới. Võ Thân Vương lại hỏi một câu. Trinh sát trả lời nói, Ninh quân đang lục tục tới đây, xem binh lực quy mô, hẳn là muốn tất cả đều tới đây. Niếp Khải Thái nói, vương gia, chẳng lẽ là cố ý dẫn dụ chúng ta? Dương Cảnh Nguyên nói, vương gia, Ninh quân viện binh coi như chỉ có mấy chục ngàn người, cộng thêm đường thất địch bộ đội sở thuộc, cũng có hơn 100.000 người. 100.000 người qua sông tuyệt không phải một sớm một chiều. Bọn họ cố ý bán cái này sơ hở cho chúng ta. Vô cùng có thể chính là bọn họ lại có viện binh đến. 100.000 đại quân qua sông, nào có nhanh như vậy tới đây. Quân sở như phải phản kích, thừa dịp Ninh quân nửa chừng vượt để gặp đi giết. Ninh quân tất loạn, như vậy binh ra đại kỵ chuyện. Đường thất địch nhưng như vậy trắng trợn làm. Chẳng lẽ thật sự là kế dụ địch? Võ Thân Vương trong lòng cẩn thận cân nhắc. Rốt cuộc có gọi hay không? Vẫn là câu nói kia. Nếu như hắn trẻ tuổi 20 tuổi, chính giữa năm thời kỳ tột cùng, nơi nào sẽ quản cái gì dụ địch không dụ địch, trực tiếp đánh tới là được. Thời điểm đó Tả Vũ Vệ và hiện tại vậy không giống nhau à? Thời điểm đó phủ binh, bất kể là trang bị, huấn luyện, vẫn là tất cả loại hiệp đồng phối trí, đều vượt xa lúc này. Coi như đường thất địch là kế dụ địch, Võ Thân Vương trong tay nếu như năm đó Tả Vũ Vệ trực tiếp đánh tới, quản ngươi dụ địch không dụ địch, trước cầm qua sông bộ phận này Ninh quân ăn. Nhưng là hiện tại Võ Thân Vương không dám, hắn quả thật không có thời kỳ tột cùng kiên quyết. 20-30 tuổi Võ Thân Vương lãnh binh, dựa vào là hai chữ, một cái là linh, một cái là duệ. Sau đó hắn bị bãi nhiệm binh quyền, ở nhà nhàn rỗi liền mấy năm, lại dẫn binh sau đó đã trầm ổn. Võ Thân Vương dựa vào đã là ngoài ra hai chữ bá đạo. 40 tuổi sau Võ Thân Vương mang binh, đem bá đạo hai chữ phát huy đến trình độ cao nhất, truyền lệnh xuống, các bộ hiện tại liền xây dựng phòng ngự, đào rãnh, xây tường đất, để cho Ninh quân lấy là chúng ta muốn ở chỗ này tử thủ. Võ Thân Vương cau mày phân phó nói, lại tăng phái trinh sát đi hướng đông nam dò xét. Mặt trời lặn ngày mai trước, đông nam trăm dặm chi địa có hay không Ninh quân, nhất định phải dò tra rõ. Niếp Khải Thái lập tức đáp một tiếng, thuộc hạ vậy thì đi phân phái người. Võ Thân Vương vừa nhìn về phía Dương Cảnh Nguyên, người mang theo nửa số kỵ binh đi Phan Hưng sông phương hướng di động, cho Ninh quân tạo thành chúng ta muốn tấn công giả tưởng, xem bọn họ phải chăng có phục binh. Dương Cảnh Nguyên cúi người, thuộc hạ lập tức đi ngay. Võ Thân Vương chậm rãi khạc ra một hơi, lần nữa nhìn lại Mang Nãng núi. Năm đó nếu như không phải là có tòa nón mà núi mà nói, hắn và Dương Tích Thâm liền đều chết ở trên thảo nguyên. Nhưng mà năm đó nếu không phải mình, nếu không phải là đi thảo nguyên nói, huynh đệ tới giữa vậy sẽ không biến thành sau đó như vậy. 50 năm, thật giống như lập tức luân hồi đã đến, nhưng mà lại không hoàn toàn giống nhau. Thời điểm đó hắn tứ cố vô thân, bên người không có ai. Hắn bây giờ còn có mấy trăm ngàn đại quân ở. Nói sau, khi đó bởi vì một tòa nón mà núi, hắn có thể tránh thoát một kiếp. Lần này có tòa Mang Nãng núi, có lẽ cũng không là chuyện xấu. Tay vịn tường thành, Võ Thân Vương nhìn về phía xa xa. Một đời người mới thay người cũ, có thể người cũ còn không muốn hạ màn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,